Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3202, phiên ngoại ẩn cư 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Niên niên cái đứa bé kia là lớn. Cả ngày cười hi hi. Chuyện gì đều không thả trong lòng. Chỉ khi nào gặp gỡ cùng Lý Mộc Phong có quan hệ sự tình. Nàng chính là cái tính bướng bỉnh. Lý Mộc Phong không muốn chủ động nói câu lời hữu ích. Cũng đừng hy vọng xa vời nàng mềm xuống tới. Có thể Lý Mộc Phong là cái lại nói lời hữu ích sao? Cả tòa trong phòng lớn người đều biết rõ. Lý Mộc Phong nói chuyện xưa nay không quanh co lòng vòng. Hoặc là không nói. Mới mở miệng. Cùng Thất Thất độc phấn đồng dạng. Hạ độc chết ngươi không đền mạng. Chỉ bất quá. Khúc Đàn Nhi đánh giá thấp Lý Mộc Phong. Hắn là không biết nói chuyện. Nhưng là không có nghĩa là. Hắn sẽ không làm nha. Đối phó những cái kia không được ngoan ngoãn nghe lời nữ nhân. Có thời điểm, ngươi nói 1000 câu. Đều không kịp ngươi làm một cái động tác càng có thể chế phục các nàng. Khúc Đàn Nhi ra khỏi phòng. Không tìm được hai người. Trái lại tại trong viện. Trông thấy chính ngồi tại trên bậc thang. Hai tay dâng mặt, tức giận ngẩng đầu nhìn lên trời ngẩn người Tuế Tuế. Cái này hai tỉ muội cho tới bây giờ là như hình với bóng. Khúc Đàn Nhi tò mò hỏi. Tuế Tuế, người niên niên tỉ tỉ đâu? Trông thấy Khúc Đàn Nhi. Tuế Tuế mếu máo. Phu nhân, Lý Mộc Phong quá phận. Ta vừa rồi chính khuyên niên niên tỉ tỉ. Hắn bất thình lình đi tới. Không rên một tiếng kéo niên niên tỉ tỉ liền đi. Niên niên tỉ tỉ giãy giụa không ra. Ta đi hỗ trợ. Lý Mộc Phong hắn làm sao? Hắn áp chế ta nói. Nếu như ta lôi kéo niên niên tỉ tỉ, hắn liền làm ta làm con run đồng dạng trước tiên chôn ở trong bùn. Sau đó lại cầm cây gậy trúc treo ngược lên. Ô ô, phu nhân, người nói hắn có phải hay không rất quá đáng? Là rất quá phận, Khúc Đàn Nhi nhịn cười. Người biết rõ bọn hắn hướng cái nào phương hướng đi. Tuế Tuế thuận tay chỉ một cái. Bên kia, ai? Phu nhân, người đi đâu? Phu nhân, người là muốn tìm niên niên tỉ tỉ sao? Đừng đi, nếu không ta đi thư phòng tìm ra cùng đi chứ. Lý Mộc Phong nói, ai dám đã quấy rầy hắn. Hắn liền làm người nào cùng con run đồng dạng treo ngược lên a hát. Nhìn xem Khúc Đàn Nhi bước chân vội vã đi ra ngoài. Tuế Tuế tức hồn hển mà gọi. Có thể Khúc Đàn Nhi đâu còn nghe thấy Tuế Tuế kêu gào cái gì. Đầy đầu óc nghĩ là. Ôi, niên niên ghét nhất người khác ép buộc nàng. Lý Mộc Phong thật là. Một điểm thương hương tiếc ngọc cũng sẽ không. Cái này hai hài tử. Cũng đừng hòa tinh đụng địa cầu nha. Nội viện đi ra ngoài. Liền hai con đường, một cái thông hướng thư phòng, như không ngoài ý muốn. Lúc này, Mặc Liên Thành nên đang vẽ tranh. Một cái khác đầu, thì là đi cái tiểu hoa viên. Bất quá từ khi sen đường lấp xong về sau, Khúc Đàn Nhi đi tiểu hoa viên số lần liền thiếu đi. Bởi vậy, tiểu hoa viên ít ai lui tới. Lý Mộc Phong cưỡng ép kéo lấy niên niên đến liền là tiểu hoa viên. Khúc Đàn Nhi lần theo âm thanh, lén lén lút lút tìm tới bọn hắn thời điểm. Hai người liền đứng tại một khỏa đào dưới cây. Khúc Đàn Nhi sao mà lanh lợi, thấy một lần hai người bóng dáng. Lập tức lách vào bên cạnh giả sơn trồng chất bên trong. Xuyên thấu qua giả khe núi khe hờ, đem thiếu nam thiếu nữ tranh chấp thu hết vào mắt. Không biết Lý Mộc Phong đang nói cái gì. Niên niên thủy chung cúi thấp đầu. Không nhìn tới hắn. Hắn mỗi nói xong một câu. Nàng liền quấn vòng qua hắn rời đi. Hắn không cho. Trầm mặt đem người kéo trở về. Thở sâu. Nói tiếp. Không biết lần này Lý Mộc Phong nói cái gì. Niên niên bất thình lình lên tiếng khóc lớn lên. Lý Mộc Phong dù là không ngờ rằng. Lập tức chân tay luống cuống. Muốn cho nàng lau nước mắt. Có thể là nàng nước mắt càng bôi càng nhiều. Lý Mộc Phong bị Niên Niên khóc đến tâm phiền ý loạn. Nữ nhân quả nhiên là phiền phức. Làm sao nước mắt nhiều đến dùng không hết tựa như. Người đừng khóc được hay không? Vốn là không tốt nhìn. Khóc đến con mắt mặt đều sưng. Biến thành người quái dị. Cách chương.